Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372 cố tranh lớn lên rất giống đại hoàng tử, việc này cùng Việt Thành Sở gia có hay không quan hệ? Nhạc Linh Chi quyết định hỏi cái rõ ràng minh bạch, nghe nói Việt Thành Sở gia gia chủ phu nhân là hai cái hoàng nhi hậu đại, thật sự vẫn là giả, nàng cùng Cố Trường Sinh là cái gì quan hệ? Long Đường vẫn luôn che chở Cố Trường Sinh, khẳng định biết này đó, không muốn người biết bí mật. Long Nhan nói, những việc này ta đang chuẩn bị nói cho các ngươi. Hắn từ đại hoàng tử nhị hoàng tử chạy trốn tới Việt Thành nói lên. Ngay lúc đó Long Đường đường chủ xem qua tiên hoàng di chiếu viết rõ làm đại hoàng tử kế vị, Vương Miện Ngọc Tỷ cùng với những cái đó lệnh bài, toàn bộ về đại hoàng tử trường quản. Việt Thành là Long gia quê quán, cũng là Long Đường đại bản doanh. Bọn họ chạy trốn tới Việt Thành sau, qua mấy tháng bình tĩnh nhật tử, bọn họ thậm chí cấp đại hoàng tử, cử hành đơn giản đăng cơ nghi thức. Sau lại, triều đình điều tra đến bọn họ ở Việt Thành, phái đại quân đến Việt Thành bao vây tiễu trừ. Lúc ấy, toàn bộ Việt Thành tinh phong huyết vũ, đã chết vô số vô tội người, triều đình những người đó vì tranh công, thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử có Long Đường che chở, đưa bọn họ chuyển rời đến ngoại ô an toàn địa phương. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, như vậy bí ẩn địa phương, quan phủ lại rất mau sẽ biết, phái tới rất nhiều người vây quanh cái chật như nêm cối, muỗi cũng không thể bay ra một cái. Nhị hoàng tử vừa vặn ra ngoài không ở, đại hoàng tử bị tội, cùng bên người bảo hộ người cùng nhau ra sức phá vây, cuối cùng bên người người đều chết sạch, đại hoàng tử thân bị trọng thương, cứu viện người đuổi tới. Ở lại một lần thương vong vô số sau, mới cứu ra hơi thở thoi thóp đại hoàng tử. Đại hoàng tử bị cứu ra lúc sau, liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sau lại, nhị hoàng tử cấm bất luận kẻ nào tới thăm đại hoàng tử, thẳng đến hắn tuyên bố đại hoàng tử đã chết, nói đại hoàng tử trước khi chết hồi quang phản chiếu, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, vài thứ kia cũng cùng nhau cho hắn. Xử lý xong đại hoàng tử hậu sự, vốn dĩ Long Đường người cũng muốn cấp nhị hoàng tử cử hành đơn giản đăng cơ nghi thức, nhưng bị nhị hoàng tử cự tuyệt, hắn nói chân chính đoạt lại ngôi vị hoàng đế lại đăng cơ cũng không muộn. Lúc ấy mọi người đều không hiểu nhị hoàng tử ý tứ, thẳng đến 30 năm sau kia chàng bạo động thất bại, đại gia mới hiểu, nhị hoàng tử sở dĩ cự tuyệt đăng cơ, là bởi vì trong tay hắn căn bản là không có vài thứ kia. Bọn họ Long Đường cũng là ở lúc ấy mới biết được Long Bài cũng không ở nhị hoàng tử trong tay. Long Nhan ảm đạm nói, hiện tại ngẫm lại ngay lúc đó sự, đại hoàng tử bị vây khốn, vô cùng có khả năng là nhị hoàng tử làm đến quỷ, mà đại hoàng tử cũng phát giác nhị hoàng tử âm mưu, tìm mọi cách chạy thoát đi ra ngoài. Đại hoàng tử đang chạy trốn trong quá trình, khẳng định ra cái gì ngoài ý muốn, thế cho nên nhị hoàng tử cho rằng hắn đã chết, liền dứt khoát giết đại hoàng tử thế thân, tuyên bố hắn tin người chết. Nhị hoàng tử cho rằng có thể bắt được vài thứ kia, lại không biết vài thứ kia đã bị đại hoàng tử tàng đến một cái không ai biết địa phương. Nhị hoàng tử bọn họ vẫn luôn đang tìm vài thứ kia, cũng đang tìm đại hoàng tử tung tích, nhưng ai đều sẽ không nghĩ đến đại hoàng tử sẽ ẩn cư ở Cố Gia Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó đều là ta suy đoán, chân thật tình huống có phải như vậy hay không, đã không thể nào khảo cứu. Trừ phi là đại hoàng tử lưu lại có ký lục những việc này bản chép tay. Phỏng chừng là Cố Tranh lớn lên rất giống đại hoàng tử, bị Cố Trường Sinh người phát hiện, mới tìm hiểu nguồn gốc, sở đến các ngươi chân thật thân phận. Đường phát giác các ngươi đối chính mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả khi, hắn áp dụng âm thầm dùng âm mưu quỷ kế, bức các ngươi bán phòng ở, nhưng Cố Tranh nói đánh chết không bán, sau đó bọn họ lại nghĩ ra từng cái hại chết các ngươi phương pháp. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.